Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 56, lần thứ nhất Thương Thành mua sắm. Sớm hơn cầu phiếu đề cử, về sau hắn ấn mở một phong mới đến hệ thống bưu kiện. Chỉ thấy phía trên viết: Chúc mừng ngài trở thành cái thứ nhất thông quan, khó khăn, kịch bản trò chơi người. Hệ thống ban thưởng ngài thời gian tệ 5.000, tinh thần thạch 1 viên, mà đổi thành một phong hệ thống bưu kiện thì rất rõ ràng là phát cho hết thảy người chơi. Bởi vì người chơi Lạc Phi thông quan một mình hình thức, khó khăn, kịch bản, hệ thống Thương Thành cùng nhân vật trò chơi sở trường công năng sẽ ở nên bưu kiện phát ra sau toàn. Diện mở ra, phân biệt là thông dụng, cận chiến, viễn trình, triệu hoán, linh lực, chữa bệnh chung 6 hạng sở trường. Sở trường đẳng cấp theo thứ tự từ thấp đến cao vì F, E, C, B, A, S 6 cái đẳng cấp. Bộ phận hoàn mỹ cấp cùng toàn bộ truyền thuyết cấp trang bị hoặc kỹ năng sử dụng đem chịu tương ứng. Sở trường đẳng cấp hạn chế, tùy ý cấp bậc trang bị hoặc kỹ năng sử dụng hiệu quả đồng đều chịu tương ứng sở trường đẳng cấp ảnh hưởng. Sở trường kinh nghiệm từ người chơi tại mỗi cái kịch bản bên trong tương ứng biểu hiện thu hoạch được tích lũy. Toàn hệ thống lần thứ nhất thông quan khó khăn độ khó kịch bản người chơi có thể lấy được lấy hệ thống ban thưởng một chương tùy cơ sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ. Có thể tăng lên tương ứng sở trường kinh nghiệm 200 điểm. Về sau mỗi lần thông quan khó khăn độ khó kịch bản người chơi đồng đều nhưng tùy cơ thu hoạch 1/2 tùy cơ sở trường bình thường kinh nghiệm thẻ mảnh vỡ. Toàn thể người chơi có thể tại cá nhân trong không gian ảo màn hình điện tử bên trên lựa chọn tiến vào Thương Thành, dùng thời gian tệ mua sắm ngài trong lòng ngưỡng mộ thương phẩm. Bởi vì hệ thống trong bưu kiện công bố Lạc Phi tên, cho nên tại Lạc Phi mới vừa đóng lại bưu kiện không lâu, liền lại có đại lượng cá nhân bưu kiện cùng thêm bạn tốt tin tức tràn đầy hắn hòm thư. Mặc dù Lạc Phi thực hưởng thụ loại này một đống người cầu hắn thêm bạn tốt cảm giác, nhưng số lượng này thực sự quá nhiều, Lạc Phi vẫn là quyết định trước dạo chơi hệ thống Thương Thành, xem có hay không dùng được đồ vật mua một mua, hảo tăng thêm một bước có thể thông qua kịch bản thực lực. Thông qua tại cá nhân không gian ảo màn hình điện tử xem xét, Lạc Phi rất nhanh liền tìm được hệ thống Thương Thành lựa chọn. Tại điểm kích tiến vào về sau, trên màn hình cũng không có biểu hiện kế tiếp menu, mà là xuất hiện cái này một cái nhắc nhở. Phải chăng dùng bộ mặt thật tiến vào Thương Thành? Lạc Phi lập tức điểm kích không? Thế là tại mới bắn ra menu bên trong, liền xuất hiện đại lượng nhân vật hoặc động vật cũng hoặc không biết là thứ gì ảnh chân dung. Lạc Phi lựa chọn một cái hoạt bát điểm con thỏ đầu lĩnh giống như. Sau đó tại xuất hiện một loạt thương khu bên trong tuyển chọn số 11 khu. Không gian ảo bên trong cửa lập tức liền phát ra không giống với trước đó lam quang kim quang. Đây là cùng trước đó tổ đội lúc tình huống không sai biệt lắm. Thương Thành cũng đã khác ra một cái không gian ảo a. Lạc Phi một bên suy đoán, một bên mở cửa đi vào một cái bỗng nhiên khoáng đạt đại quảng trường. Tại quảng trường rõ rệt vị trí, đều có cự đại số 11 khu tiêu chí. Lúc này quảng trường trên người còn không tính nhiều. Rất có thể là bởi vì Thương Thành mới vừa mở ra nguyên nhân. Mỗi cái tiến vào Thương Thành hình người hoặc những sinh vật khác đều là không biểu hiện tên. Điểm ấy là mộng công ty là lớn nhất trình độ bảo hộ người chơi tư ẩn. Tiến hành giả thiết, tất nhiên NPC liền sẽ không có tư ẩn suy tính. Lạc Phi đi trước vào một nhà tiệm vũ khí. Tiệm vũ khí tiểu nhị đầu trên liền biểu hiện ra mai tên. Đó là cái râu quai nón, lớn lên thực thô cạch ra hỏa. Thoạt nhìn làm tiểu nhị cũng không quá thích hợp. Hắn thấy Lạc Phi vào về sau, lập tức chỉ vào tiệm vũ khí trong quầy rực rỡ muôn màu vũ khí tiến lên hướng hắn giới thiệu nói. nơi này chỉ biểu hiện ra phẩm chất bình thường cùng hoàn mỹ vũ khí. Nếu như ngài cần hoàn mỹ phẩm chất trở lên vũ khí, mời lên lầu 2 trực tiếp tìm cửa hàng trưởng nói. Được rồi, ta trước tiên ở lầu 1 nhìn một chút. Lạc Phi nhìn thấy phàm là phẩm chất tại hoàn mỹ vũ khí, cần thiết thời gian tệ đều phải tại 3.000 trở lên. Liền cũng không vội lên lầu 2. Dù sao hắn lần này đến Thương Thành đến, ngoại trừ vũ khí còn muốn mua đồ phòng ngự, dược phẩm các cái khác đồ vật. Ngài từ từ xem, có cần mời tùy thời gọi ta. Lúc này tiệm vũ khí lại đi vào một đầu, hầu tử. Mai liền tại cùng Lạc Phi đáp lời về sau, lại đi vì, hầu tử, giới thiệu, Tô Nhược Dĩnh cái kia thanh, vũ chiến đoản đao. Phẩm chất chính là hoàn mỹ, nhưng Lạc Phi không có tại tiệm vũ khí trông được đến đồng dạng. Hẳn là kịch bản bên trong mới có thể có đến đặc biệt trang bị. Trong quầy có một thanh, kỵ sĩ bội kiếm, tương đối chiêu Lạc Phi yêu thích. Này thanh bội kiếm nhãn hiệu bên trên cụ thể tin tức như sau. Tên, kỵ sĩ bội kiếm loại hình, vũ khí phẩm chất, tinh phẩm lực công kích, bình thường công năng, chém giết hoặc ám sát địch nhân vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Cấp 7, ngậm, ghi chú, đây là một cái châu Âu thời trung cổ kỵ sĩ thường dùng bội kiếm. Có nó lại thêm kỵ sĩ áo giáp. Đi tới chỗ nào ngươi cũng là cái phong cách tồn tại. Này một cái bội kiếm, tại tiệm vũ khí bên trong bán 3.500 thời gian tệ. Xem như hoàn mỹ vũ khí bên trong khá là rẻ. Lạc Phi tướng này thanh vũ khí âm thầm ghi tạc trong lòng. Sau đó lên lầu 2 muốn kiến thức một chút hoàn mỹ cấp bậc vũ khí muốn bao nhiêu tiền. Theo cầu thang đến lầu 2 về sau, lại là khác biệt tại lầu 1 đại triển sành. Đối diện đầu bậc thang chỉ có một cái phòng nhỏ. Một gọi mắc co thanh niên nam tử chính ngồi ở phòng nhỏ phía sau quầy đọc sách. Bất quá nói là quầy hàng. Này quầy hàng chất liệu lại khác tại lầu 1 trong suốt thủy tinh. Này quầy hàng là màu nâu đỏ chất gỗ. Nhan sắc rất giống Lạc Phi ở lên một cái kịch bản bên trong phòng trị liệu cái bàn. Mắc co thấy Lạc Phi vào, lập tức đem một cái tiểu máy tính bảng đặt ở quầy trên. Giao cho Lạc Phi, chính mình chọn, đang nói xong ba chữ này về sau. Hắn lại thân thể dựa vào sau đọc sách đi. Lạc Phi cầm lấy máy tính bảng, nhìn thấy phía trên chỉ có chút ít mấy cái hoàn mỹ cấp vũ khí biểu hiện ra. Nghĩ thầm, quả nhiên càng cao cấp hơn đừng vũ khí. Sở cung ứng số lượng cùng chủng loại càng ít đi, bởi vì vũ khí đã đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, cho nên giá cả cũng toàn bộ đều vượt qua 1 vạn khối thời gian tệ. Trong đó có một thanh, tướng quân bội kiếm, lực công kích trực tiếp vì khá mạnh, chỉnh bị đẳng cấp yêu cầu 10 cấp, rất rõ ràng là kỵ sĩ bội kiếm, gia cường phiên bản. Nhưng hấp dẫn nhất Lạc Phi, không thể nghi ngờ lại là này môn nào đó doanh trưởng Italia pháo. Tên, nào đó doanh trưởng Italia pháo loại hình, vũ khí phẩm chất, hoàn mỹ lực công kích, cực mạnh công năng, thân pháo tự mang xỏa qua thức một khóa nã pháo nút bấm. Tầm bắn 8.500m, không cần nắm giữ pháo thuật kỹ năng. Có thể dùng để đánh nát người thấy ngứa mắt hết thảy đồ vật vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. 10 cấp, ngậm, ghi chú, mặc dù này môn pháo chỉ bổ sung một phát pháo đạn. Nhưng nó lực sát thương còn cần ta nói à. Huống hồ người cũng có thể chính mình mua đạn pháo. Này môn, nào đó doanh trưởng Italia pháo, giá cả là 1-2 ngàn thời gian tệ. Chỉ so với thấm quân bội kiếm. Quý 1.000 thời gian tệ mà thôi. Giá cả không sai biệt lắm lời nói. Ai sẽ vì 1.000 thời gian tệ đi chọn vũ khí lạnh? Lạc Phi một bên rất là kỳ quái nghĩ đến. Một bên hướng xuống lật xem đạn pháo giá bán là bao nhiêu. Tên, nào đó doanh trưởng Italia đạn pháo một tổ loại hình. Tiêu hao phẩm chất. Hoàn mỹ lực công kích. Cường công năng. để dùng cho Italia pháo lắp đạn vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. 10 cấp, ngậm, ghi chú, mỗi tổ đạn pháo 6 phát, người có thể chê đắt không mua. Nếu như có thể tiếp nhận Italia pháo thành sắt vụn, tổ này đạn pháo giá bán là hoàn mỹ cấp vũ khí, vật phẩm, thấp nhất định giá, 1 vạn khối thời gian tệ. Nói cách khác, nếu như Lạc Phi nghĩ đã mua Italia pháo, lại phối hợp ít nhất một tổ đạn pháo lời nói, vậy hắn hiện tại liền muốn thanh toán 2.200 khối thời gian tệ. Ta nói này đại pháo như thế nào giá cùng vũ khí lạnh không sai biệt lắm đâu. Chỉ có 18.700 khối thời gian tệ. Lạc Phi ở nhà rãnh xong câu này về sau, quả quyết xuống lầu từ bỏ mua sắm. Làm Lạc Phi theo hệ thống thương thành ra ngoài sau, hắn thời gian tệ đã từ 18.700 hạ xuống đến 10.000. Tiêu phí 8.700 khối, hắn phân biệt hoa 3.000 khối mua đến kỵ sĩ bội kiếm. 4 bình mỗi bình 100 khối, thuốc đỏ, tiểu, ngoạc kép, 3 bình mỗi bình 100 khối, mộng tưởng vitamin đồ uống, cùng với hoa 5.000 khối mua đến triệu. Hoáng thú, hoạt bát đỏ vẹt, tên, thuốc đỏ, tiểu, loại hình, tiêu hao phẩm phẩm chất, bình thường lực công kích, không công năng, cấp tốc khôi phục tự thân hoặc đồng đội 30 điểm sinh mệnh giá trị vật phẩm mang theo yêu cầu. Không ghi chú, nhất hàng đẹp giá rẻ khôi phục dược phẩm, không cần hỏi ta dược thủy thành phần, có thể dùng tốt là được rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.